Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1952, huyễn thuật đại điển. Nghe được Tiểu Linh, Dương Phong con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức xuất thủ, đem Thiên Ma Sơn phía trên vô số minh thổ đều siêu la. Đây là vật gì? Dương Phong đem Thiên Ma Sơn minh thổ siêu cạo sạch sẽ sau đó. Tiếp tục lùng tìm những bảo vật này. Tại bảo vật đống ở trong phát hiện một bản màu đen da lông bí tịch. Phía trên có kỳ dị vực sâu văn tự mà Dương Phong lấy được hỗn độn châu truyền thừa. Nhận biết vực sâu văn tự, phát hiện phía trên viết huyễn thuật đại điển, chẳng lẽ đây là Thiên Ma Vương chân chính bí thuật? Dương Phong nhớ tới trước đó Thiên Ma Vương huyễn thuật, nhỏ giọng nói lầm bầm, nếu như không phải trên người hắn có hỗn độn châu, có thể nhìn thấu ảo ảnh lời nói, chỉ sợ cũng thật sự tao ương. Lúc đầu hắn tưởng rằng đây là Thiên Ma Vương trời sinh thần thông, nhưng là bây giờ xem ra là Thiên Ma Vương từ một nơi nào đó lấy được cái này huyễn thuật đại điển, tu luyện ra năng lực cường đại. Bảo bối tốt a, chờ sau đó nghiên cứu một chút. Dương Phong một tiếng nói thầm sau đó, lập tức đem quyển bí tịch này thu vào. Bởi vì cái gọi là kỹ năng nhiều không đè người, nếu như có thể học được loại thủ đoạn này, trên người hắn lại có thể nhiều hơn một cái mới át chủ bài. Ngay sau đó, Dương Phong tiếp tục tìm kiếm, lại không tìm được đặc biệt gì bảo bối. Cũng chỉ có đại lượng ma thạch, còn có một chút khoáng thạch, linh dược vân vân, trừ cái đó ra liền không có thứ gì khác rồi. Sau đó, Dương Phong lại tiếp tục tại Thiên Ma Sơn vơ vét, liền một khối đá đều không buông tha. Thật sự là không có bảo bối, mới lựa chọn từ bỏ tiếp tục lục soát tiếp. Đây chính là thông hướng vực sâu thông đạo sao? Làm xong những sự tình này sau đó, Dương Phong bắt đầu chú ý trên bầu trời Thiên Ma Sơn một cái lối đi. Phát hiện thông đạo chỉ có bình thường sơn động đại tiểu. Hắc chăm chú một mảnh, bên trong ẩn chứa quỷ dị vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn, từ cái lối đi này chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra các yêu ma gào thét. Cùng với thiên ma gào thét, tựa hồ có vô số thân ma cùng yêu ma muốn từ thông đạo chỗ sâu chạy đến. Nhưng cái lối đi này thật sự là quá yếu ớt. Thực lực siêu việt hư đan cảnh trung kỳ yêu ma cùng thiên ma căn bản là không có cách đi ra. Chỉ có thể ở tại trong vực sâu. Vĩnh yên thành người không cách nào tưởng tượng. Nếu là cái lối đi này đủ cường đại, không cách nào hạn chế những cái kia thiên ma cùng yêu ma lời nói, nhân loại của thế giới này sớm chết hết. Cái lối đi này quá nguy hiểm, không thể đi vào. Dương Phong híp mắt, cẩn thận quan sát một chút thông song vực sâu thông đạo, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dương Phong có thể cảm thấy cuối thông đạo có vô số yêu ma cùng thiên ma trấn giữ. Nếu như hắn dám can đảm đi vào, chờ đợi hắn thì sẽ là yêu ma xào huyệt, chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu như hắn có thực lực tuyệt đối, có thể đem những yêu ma này tàn sát trống không? Vấn đề là vẻn vẹn quy nhất cảnh thực lực, còn không cách nào tại trong vực sâu ngang ngược. Thế là, Dương Phong lập tức đoạn tuyệt từ Thiên Ma Sơn thông đạo đi vào vực sâu ý nghĩ. Đem Thiên Ma Sơn bảo vật vơ vét xong sau, liền dẫn người rời đi Thiên Ma Sơn, trở về Vĩnh Yên Thành. Vài ngày sau, Vĩnh Yên Thành phủ thành chủ. Dương Phong trải qua mấy ngày nữa tu luyện, củng cố trên người mình tu vi, triệt để tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch, thực lực và sức chiến đấu bạo tăng, vững chắc tu vi sau đó. Dương Phong liền bắt đầu kiểm kê lần chiến đấu này chiến lợi phẩm. Cuối cùng, Dương Phong phát hiện một trận chiến này thu hoạch lớn nhất là từ trên thân Thiên Ma Vương lấy được cái kia một khối cổ quái mặt nạ màu trắng. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, Dương Phong phát hiện mặt nạ màu trắng là một kiện cực phẩm đạo khí. Tên là Vạn Tượng Mặt Nạ. Chỉ cần đeo cái này lên mặt nạ, liền có được biến hóa vạn thiên khả năng, có thể biến thành đủ loại đủ kiểu sinh vật. Hơn nữa giống như đúc, liền xem như hư tiên cường giả cũng không phát hiện ra được. Bản tới thiên ma vương là một đầu nhỏ yếu thiên ma, không có chút nào tiềm lực có thể nói. Nhưng ở vực sâu chỗ sâu trong lúc vô tình lấy được khối này mặt nạ sau đó, bằng vào cái này đạo khí, biến thành những sinh vật khác, vô số lần trở về từ cõi chết. Trước đó, Dương Phong may mắn kịp thời tại thiên ma vương thể nội gieo hỏa trùng, trong nháy mắt giết chết nó, bằng không đợi thiên ma vương biến thành những sinh vật khác, đoán chừng liền rất khó tìm hành tung của nó rồi. Vì lẽ đó thiên ma vương tràn đầy tự tin, cho rằng không có người nào có thể giết chết được nó. Đáng tiếc gặp Dương Phong cái này khắc tinh, bảo bối tốt a. Dương Phong đeo lên khối này mặt nạ, có thể cảm nhận được cái này cực phẩm đạo khí huyền diệu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức biến thành đủ loại động vật, mãnh hổ, báo săn, tê giác, con muỗi, con ruồi chờ chút. Hơn nữa đây cũng không phải là huyễn tưởng, mà là thật sự biến hóa. Từ cơ thể đến linh hồn đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả thật là trở thành sinh vật như vậy, bởi vậy hư tiên cường giả cũng không phát hiện ra được. Ngoại trừ vạn tượng mặt nạ bên ngoài, Dương Phong cảm thấy chân quý nhất đoán chừng chính là quyển kia huyễn thuật đại điển. Huyễn thuật đại điển không phải thiên ma vương sáng tạo ra, mà là nó trong lúc vô tình tại vực sâu một chỗ di tích cổ xưa lấy được. Phía trên ghi lại đủ loại huyễn thuật chân lý. Thiên ma vương phỏng đoán quyển bí tịch này hẳn là một vị nào đó huyễn thuật đại năng để lại suốt đời tinh hoa. Dù sao vực sâu vị diện cường giả thật sự là rất rất nhiều. Có từ xưa liền tồn tại thần ma, có từ vô số vị diện xuống đại năng. Trong đó có một cái tinh thông huyễn thuật tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Mà thiên ma vương lấy được cái này huyễn thuật đại điển sau đó, thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến, âm thầm mưu đồ, coi như so với nó càng cường đại hơn thiên ma muốn giết chết nó, đều là chuyện không thể nào. Thậm chí muốn thực hành chiến thuật biển người cũng là chê cười. Một khi thi triển huyễn thuật, đó chính là không ngừng, phạm vi lớn sát thương, lực lượng linh hồn không đủ liền sẽ vĩnh viễn trầm luân. Huyễn thuật đại điển có thể cấu tạo một cái chân thực huyễn cảnh thế giới. Hóa hư làm thật, hóa giả làm thật, kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Dương Phong cảm ngộ huyễn thuật đại điển nội dung bên trong, càng là thâm nhập hiểu rõ, lại càng phát giác môn này bí tịch vĩ đại. Cùng với cao thâm mặt chắc, ở trong ẩn chứa vĩnh viễn không có điểm dừng tin tức. Huyễn thuật muốn cấu tạo một cái chân thực huyễn cảnh, cần vô số chi tiết, tỉ như muốn huyễn hóa ra một cái biển lửa, không chỉ có là muốn huyễn hóa ra hỏa diễm đơn giản như vậy. Cần ngọn lửa màu sắc, bốn phía không khí khí áp, đốt cháy hương vị, thậm chí hỏa diễm nóng bỏng trình độ. Từ trong ra ngoài đều là hoàn toàn khác biệt. Muốn huyễn hóa thành một mảnh thảo nguyên, liền cần càng nhiều chi tiết. Màu đen thổ nhưỡng, màu xanh lá cây cỏ dại, hương thơm bùn đất khí tức, cỏ dại khí tức, trên thảo nguyên gió nhẹ, còn có bùn trên đất đủ loại sinh vật, con kiến, vi sinh vật, bọ rùa, con sóc chờ chút. Muốn che giấu nhân loại ngũ quan, che giấu thính giác, thị giác, vị giác, còn có khứu giác, chỉ có đem huyễn thuật chi tiết tu bổ đến loại trình độ này mới xem như thành công. Mà muốn làm đến điểm này, cũng không đủ thần thức cường đại thiên phú là làm không được. Đây chính là cái gọi là huyễn thuật thiên phú. Dương Phong thần thức xưa nay chưa từng có cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Liền xem như tinh thông sức mạnh thần thức chủng tộc, cũng không mấy cái có thể so sánh được với hắn. Đối với môn này huyễn thuật, hắn là như cá gặp nước, lập tức liền nhập môn. Móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng, Một tháng sau, Dương Phong cuối cùng từ bế quan tình trạng đi ra, đem huyễn thuật đại điển tu hành đến tiểu thành cảnh giới. Mặc dù hắn thiên phú cực mạnh, rất thích hợp tu hành huyễn thuật, nhưng cái này cũng cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Dù sao muốn tu luyện thành huyễn thuật, có thể không chỉ cần phải thiên phú, còn cần kinh lịch, dạng này mới có thể huyễn hóa ra chân thực huyễn cảnh. Bằng không chính mình cũng không có trải qua, lại như thế nào có thể huyễn hóa ra tới, vô căn cứ tưởng tượng ra tới, không có chút nào chân thực, cũng sẽ bị người cấp tốc nhìn thấu. Thành chủ đại nhân, Dương Phong vừa mới từ tĩnh thất đi ra, bên ngoài liền có binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Dương Phong hỏi, tên lính kia lập tức lo lắng nói. Căn cứ vào thám tử hồi báo, phương viên bên ngoài mấy trăm dặm mặt tựa hồ có một đội thiên ma thường lui tới. Số lượng đạt đến 300, trong đó thậm chí còn có ma vương cấp bậc tồn tại. Nhưng bọn này thiên ma ở cái địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời. Muốn tìm tòi chúng ta Vĩnh Yên Thành tình báo, tạm thời tựa hồ không có đối phó chúng ta Vĩnh Yên Thành dự định. Một mực án binh bất động, những cái này thiên ma chờ ở cái địa phương này, đối với Vĩnh Yên Thành tới nói thủy chung là cái cự đại tai họa ngầm. Nghe được tên lính kia lời, nói, Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm, vẫn còn có thiên ma tới, nhất định là từ địa phương khác tới, thiên ma vương chết khả năng kinh động đến cái khác ma vương cấp bậc tồn tại. Những cái kia thiên ma đến rất đúng lúc. Vừa vặn thí nghiệm một chút mới vừa học được huyễn thuật đại điển. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền đem thần thức khuếch tán ra, vô thanh vô tức, bao trùm trong vòng nghìn dặm khu vực, lập tức cảm giác được một chỗ giữa sơn cốc tản mát ra thiên ma khí tức. Ước chừng mấy trăm đầu, hơn nữa những cái này thiên ma người người đều là tinh nhuệ, ít nhất đều là thần thông cảnh tu vi. Đại bộ phận đều đạt đến quy nhất cảnh. Cảm nhận được thiên ma vị trí sau đó, Dương Phong thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng sơn cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền đến chỗ kia sơn cốc phụ cận, lập tức mang lên trên vạn tượng mặt nạ, biến thành một con muỗi, hướng sơn cốc phi hành đi qua. Chờ Dương Phong đến sơn cốc, biến thành một con kiến, giấu ở đất cát ở trong. Bởi vì những sinh vật này mười phần nhỏ bé, khí tức quá yếu, những cái này thiên ma dù cho phát giác cũng không thèm để ý. Không thể không nói, vạn tượng mặt nạ thật sự là quá tốt dùng. Che giấu khí tức, biến hóa ngàn vạn, là lẻn vào địch nhân xào huyệt tốt nhất đạo khí. Đối phương căn bản không phát hiện được. Nếu như bị một tên sát thủ lấy được cái mặt nạ này, sợ rằng đó chính là như hổ thêm cánh, không có ai có thể tóm đến được hắn. Lúc này giữa sơn cốc, đông đảo thiên ma tụ hội, trong đó một đầu thiên ma khí thế ngập trời, ma khí dày đặc, giống như vực sâu, thực lực không thua gì thiên ma vương. Hắn kỳ thực cũng là một tôn ma vương, danh xưng nuốt phệ ma vương. Có thôn phệ chi lực, cực kỳ tàn bạo, ưa thích thôn phệ nhân loại cùng đồng tộc, không ngừng lớn mạnh chính mình thiên ma chi lực. Đại vương, chúng ta đều quan sát 2-3 tuần thời gian, vì sao còn không tiến công tòa kia nhân loại thành trì? Đúng a, nơi đó có thể có mấy triệu người loại, tốt biết bao lương thực a. Từng đầu thiên ma nhãn thần lộ ra vẻ tham lam, hung tàn vô cùng. Hận không thể lập tức vọt vào Vĩnh Yên Thành, mở rộng giết chóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.